Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 541, chương 528 Chuông Đông Hoàng, chương 528 Phong Ấn, thất bại, thân, một chút, lại đến một lần, lần lượt không ngừng lặp lại, Nguyên Tiêu thậm chí đều có điểm chết lặng, nhìn đến, đinh, Chuông Đông Hoàng Phong Ấn thành công, nhắc nhở chủ thể đình chỉ tự mình hại mình hành vi. Nguyên Tiêu bừng tỉnh lại đây, triệu hồi ra tấm cắt thư, quả nhiên ở bên trong nhiều ra một chương màu bạc tấm cắt lúc này đây vì phong ấn Chuông Đông Hoàng. Hắn chính là bỏ vốn gốc, thân thể phản vệ dung hợp vô hạn chi xà không tính cái gì. Linh hồn phản vệ mới là chân chính phiền toái, nếu không phải có một đóa tam phẩm tịnh thế thanh liên bảo vệ linh hồn đã sớm chịu đựng không? Nổi Chuông Đông Hoàng. Đặc thù tấm các đạo cụ, nguyên thủy nơi sản sinh. Cốt truyện thế giới hiên viên kiếm hệ liệt nhỏ bé xác suất được đến, tấm các người chế tạo. Nguyên tiêu, vật phẩm hy hữu độ, bạc trắng 1v1 phẩm chất, Petet sử dụng hiệu quả 1, triệu hoán, có thể triệu hồi ra Chuông Đông Hoàng bản thể. Tấm các phong ấn miễn trừ nhận chủ sử dụng điều kiện, sử dụng hiệu quả 2. Thiên giới chi môn. Chuông Đông Hoàng nhưng hóa thành thiên giới chi môn đánh vỡ không gian phong tỏa, sử dụng hiệu quả 3. Hủy diệt cùng sáng tạo. Có được hủy diệt không gian tích tụ năng lượng sau sáng tạo không gian hiệu quả, đánh giá. Là một kiện cốt truyện thế giới sản xuất lượng sản phẩm. Như thế cường đại thuộc tính còn có cái gì hảo yêu cầu che giấu thuộc tính. Thượng cổ 10 đại thần khí cụ bị bố trí đánh mất chi trận đặc thù hiệu quả thuộc tính đơn giản. Nhưng là lại cũng không đơn giản, Nguyên Tiêu âm thầm thầm nghĩ, ước chừng tĩnh dưỡng cả ngày. Nguyên Tiêu mới ngăn chặn linh hồn thượng thương thế, tịnh thế thanh liên tuy rằng hào, nhưng chính là thật tốt quá hắn ngược lại không dùng được chỉ có thể dùng để áp chế thương thế. Đứng đắn khôi phục linh hồn thương thế còn cần bình thường đồng thau dược tề, ngày hôm sau. An trí hảo mộc tiên linh bản tôn cùng phân thân. Nguyên Tiêu lấy ra Chuông Đông Hoàng tấm các màu bạc tấm các thượng hiện lên một cái lốc xoáy. Kim sắc tiểu trung từ bên trong thăng lên, tuy rằng miễn đi thần khí nhận chủ điều kiện, nhưng là thúc dục thần khí vẫn là yêu cầu tương đương với thần lực phẩm chất năng lượng. Cũng may hắn có vô hạn chi xà ngưng tụ thần lực một giọt đỏ như máu thần lực. Pha tạp không thuần quán chú tiến Chuông Đông Hoàng, vô hạn chi xà rốt cuộc chỉ có một chút mảnh vỡ. Thần cách, còn vô pháp hoàn toàn chuyển hóa hỗn độn tín ngưỡng chi lực. Dù cho như thế có thể ở đồng thao 1v1 được đến một loại ổn định thần lực nơi phát ra. Đối với hắn vẫn như cụ có xấu chi không rõ chỗ tốt, Chuông Đông Hoàng biến mất. Một cái kim sắc khung cửa bắt đầu biến đại thiên giới chi môn. Giống như hoàng kim đúc liền đại môn, phía trên xà ngang viết 4 cái chữ to. Khung cửa ở giữa khổng lồ không gian chi lực bắt đầu nuốt hút. Cho tới nay không gian củng cố trăng tưởng tượng động thiên thế giới bắt đầu xuất hiện giao. Động không gian dập nát, nhưng là dập nát không gian mảnh nhỏ đều bị thiên giới chi môn hấp thu, Nguyên Tiêu nắm chặt thời. Gian vọt đi vào, chờ đến trở ra đã đi vào một mảnh tối tăm rừng rậm. Mà sau lưng không gian lốc xoáy dần dần thu nhỏ lại. Chỉ có Chuông Đông Hoàng từ giữa bay ra tới lại một lần biến thành một chương màu bạc tấm các vu. Sư chi nhãn đồng thuật chuyển sang kiếp khác mắt, Nguyên Tiêu bằng vào đồng thuật, đem chung quanh hơn 10 dặm hết thảy cảnh tượng đều truyền quay lại não tiến hành phân tích. Không phải chuyển sang kiếp khác mắt không thể xem xa hơn, mà là xem đến càng xa ẩn nấp tính liền càng thấp. Nếu là có cường giả là có thể cảm giác đến chính mình bị nhìn trộm tiến tới mang đến phiền. Toái, không có nhân loại tung tích, nhưng là lại có rất nhiều ma thú cùng hung thú hỗn cư, Nguyên Tiêu xoay người ngồi xổm xuống. 12 phẩm tịnh thế thanh liên đã chịu bị thương, tự mình dưới sự bảo vệ lá sen thu nạp hóa thành một cái màu xanh lục hình cầu. Thậm chí mặt ngoài còn có một tầng á không gian chung nào đó vật chất bị cắn nát bao vây xác. Ngoài, tiểu tâm đem 12 phẩm tịnh thế thanh liên thu vào nhân tạo thần quốc. Nguyên Tiêu lấy ra thiên vận tháp, không có chút nào phản ứng. Nơi này căn bản là liên hệ không đến thiên vận tháp bản thể. tự nhiên cũng liền không khả năng từ nơi này trực tiếp truyền tống hoàn hồn tích học viện. Mà theo hắn biết có thể che chắn thiên vận tháp truyền tống chỉ có số ít vài loại địa phương, thâm. Trình tự địa ngục cùng vực sâu, thâm trình tự thế giới ngầm, tinh giới, hoang dã, bóng ma thế giới cùng hoàng kim đại sáu bên ngoài, nếu không phải bị phong ấn. Có thể hoàn toàn ngăn cách thiên vận tháp hình chiếu cùng bản thể. Chỉ có này vài loại cư trú hoàn cảnh, cụ thể là nào một loại còn muốn cụ thể phân tích trước mắt nơi hoàn cảnh. Đến lúc đó mới có thể tìm được chính xác trở về lộ tuyến, não. Phân tích chung quanh hoàn cảnh số liệu, nguyên tiêu mệnh lệnh nói, đinh. Phân tích bắt đầu, chung quanh năng lượng phân bố vì tiêu chuẩn năng lượng, phán đoán này thế giới vì đại hình vị diện, năng lượng chung bao hàm mỏng manh linh hồn hạt. Kết hợp chung quanh động thực vật cùng vi sinh vật chủng loại đối lập cơ sở dữ liệu tư liệu. Tổng hợp phán đoán này thế giới vì đại hình thú nhân vị diện, thú nhân vị diện. Nguyên tiêu nhíu mày nói, thú nhân ở thế giới ngầm dị tộc chung thuộc về một cái đại tộc. Bọn họ phân bố phạm vi phi thường quảng đồng thời phi thường có thể sinh. Hơn nữa thiên phú cũng không kém trong tộc mạnh nhất có thể đạt tới bác tráng đỉnh. Thuộc về một cái cùng nhân loại nửa đối địch nửa kết minh chủng tộc. Một bộ phận thú nhân tộc đàn, tán đồng cùng nhân loại liên minh dưới mặt đất thế giới càng tốt sinh hoạt nhưng là đồng dạng có bộ. Phận thú nhân tộc đàn, cho rằng chính mình là so nhân loại càng thêm cao đẳng chủng tộc. Hàng năm cùng nhân loại ở vào chiến tranh trạng thái, là phản nhân loại liên minh chung phi thường quan trọng tạo thành chi nhất. Chỉ hy vọng thế giới này không phải hoàn toàn phản nhân loại thế giới, tinh thần lực phụ tán ở chung. Quanh, phụ cận năng lượng hạt phân bố cảm giác rõ ràng, thú nhân ấu tể. So với nhân loại cường tráng không bao nhiêu, cho nên bọn họ tụ tập mà khẳng định là ở năng lượng hạt phân tán thiếu địa phương. Chỉ có loại địa phương này tương đối an toàn thích hợp cư trú. Đương nhiên cũng có cường đại thú nhân tụ tập mà chuyên môn lựa chọn cao năng lượng mật độ nguy. Hiểm mảnh đất bất quá rời đi trước kia, còn cần thiết làm một ít đặc thù chuẩn bị, bất luận cái gì một cái thú nhân bộ lạc. Đều có bọn họ tín ngưỡng đồ đằng cùng tinh thần lãnh tụ tát mãn tư tế. Mà mỗi một cái tộc nhân đều cùng đồ đằng có một ít thần dị liên hệ. Dù cho là địa ngục ảnh ma muốn ngụy trang thú tộc cũng yêu cầu một ít đặc thù chuẩn bị, đương nhiên. Hắn cũng có thể dùng ảo giác áo choàng, chỉ là cứ như vậy chỉ có thể ngụy trang một người, đối với đau khổ vô pháp đột phá đồng thao Mikasa. Tới nói, thú nhân thế giới là một cái phi thường thích hợp tu luyện địa điểm. Hiện tại còn không biết thế giới này có bao nhiêu nguy hiểm. Mikasa nếu có thể trở thành đồng thao tiến tới tu luyện nguyên lực đối hắn trợ giúp sẽ phi thường. Đại, bằng vào đồng thuật, nguyên tiêu thực mau tìm được mục tiêu của chính mình, đây là một cái ma thú thiết cánh tay vượn. Tiểu bộ lạc, mạnh nhất một con thiết cánh tay vượn vương cũng bất quá thất giai. Dư lại thiết cánh tay vượn thậm chí chỉ có 5-6 giai thực lực. Bởi vậy có thể thấy được sinh hoạt tại đây chung quanh thú nhân bộ lạc sẽ không quá cường, thoáng. Hiện thuật, truyền tống kết thúc, nhưng là nguyên tiêu lại tiểu tâm lên, truyền tống khoảng cách còn không đến 1/10. Này chỉ thuyết minh một sự kiện, cái này đại hình vị diện căn nguyên, đã bị thú nhân tộc cường giả khống chế sửa chữa toàn bộ vị diện quy tắc. Bất luận cái gì người từ ngoài đến một khi tiến vào liền sẽ đã chịu áp chế, pháp thuật uy lực cát. Giảm, bất quá là cơ bản nhất quy tắc áp chế thôi, chân thật lĩnh vực tản ra. Vô hình áp chế nháy mắt biến mất, mấy cái thoáng hiện thuật một lần 1000m đã nhẹ nhàng thuấn di đến một mảnh không biết tên quả lâm. Còn không đợi mấy chục chỉ thiết cánh tay vượn phản ứng lại đây đã bị thất giai pháp thuật độ không? Tuyệt đối đóng băng. Chưa xong còn tiếp, hết chương.